Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 198, thắc mắc về chức năng thu thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cả Matthias lẫn Novus đều đang xếp lại quần áo vào trong tủ. Cả hai người đều chọn dùng tủ đôi bên trái. Mình cũng không chậm mà xếp đồ mình vào cái tủ đôi bên phải. Xếp quần áo đồng phục xong, cậu cũng lấy quần áo bình thường từ trong túi đeo hông ra bỏ vào luôn trong tủ. Ở thế giới ma pháp này, không giống trong phim Harry Potter là có đầy đủ đồng phục bên trong. Gồm cả áo sơ mi, quần và áo len mặc ngoài, cùng áo choàng. Trường Hogwarts ở đây chỉ quy định mặc áo choàng bên ngoài. Còn ở trong muốn mặc gì thì mặc, cho nên cậu cũng mang theo kha khá đồ bình thường mà cậu ưa thích. Toàn là đồ tranh thủ mua lúc đi dạo cùng người tài xế và một mớ đồ lấy ở nhà Lam Thảo. Xếp quần áo xong thì cũng xếp luôn sách năm nhất trên kệ sách. Nhìn sang đối diện thì thấy Matthias và Novus cũng làm xong. Đang lấy quần áo ngủ và khăn tắm ra. Thấy Minh nhìn sang, Novus cũng nói lại, đi tắm rồi tranh thủ ngủ thôi cậu ơi. Muộn quá rồi, Minh cũng gật đầu lấy quần ngắn và áo thun. Cùng khăn, rồi theo cả hai vào phòng tắm. Đúng như cậu quan sát lúc nãy, tường ngăn giữa những khu vực tắm chỉ có cao đến cổ cậu. Nhìn qua Matthias với chiều cao hơn 1m7 của cậu ta, thì tường ngăn vừa đến ngực, có vẻ như thiết kế để giao lưu nói chuyện khi tắm vậy. Mở khóa vòi sen trên đầu, vừa tắm vừa nhìn ra được khung cảnh trời đêm bên ngoài, bao quát cả vùng hồ đen bên dưới. Phản chiếu ánh trăng, qua ô cửa kính rộng, cao từ ngực cậu trở lên. Hoàn toàn là một trải nghiệm trên cả tuyệt vời. Cả ba tắm xong, quay lại phòng ngủ. Novus chọn giường ngủ bên trái, nằm dưới tầng của Matthias. Còn Minh chọn giường tầng trên cao bên phải, đối diện Matthias, với khung cảnh nhìn ra được toàn bộ không gian bên ngoài. Minh kiểm tra, hiện đã gần nửa đêm. Minh nhìn qua hai người phía đối diện đang nằm. Cậu cũng không muốn làm phiền nên lấy tấm gương từ trong túi đeo hông ra rồi đi vào trong toilet. Ngọn đèn ma pháp bật sáng lên. Cậu theo lời Lam Thảo hướng dẫn, truyền năng lượng vào trong chiếc gương. Chỉ thấy nó hút lấy năng lượng của cậu. Một lát sau, sáng lên lấp lánh, kèm theo một sự rung chấn nhẹ nơi mặt gương. Tiếp sau đó cậu liền thấy gương mặt của Lam Thảo hiện lên trên tấm gương. Liền nghe giọng cô nói, ngày hôm nay của em thế nào? Chị chờ em mãi, mừng là em đã gọi. Không, chị còn tưởng là em đã gặp phải chuyện gì, làm chị lo quá đi mất. Những câu hỏi dồn dập liên tiếp được cô gái nói qua từ tấm gương. Mình cũng nhìn ra được vẻ lo lắng của cô, nên cậu cũng nhanh trò chuyện, kể lại những gì xảy ra. Cũng là báo tin cậu đã vào nhà Ravenswap, mọi thứ đều ổn. Không có việc gì phải lo cả. Nói chuyện một lúc, Lam Thảo mới yên tâm mà tắt kết nối. Trước khi biến mất hình ảnh trên mặt gương, cô không ngừng dặn cậu phải cẩn thận. Có gì phải liên hệ với cô liền. Sau khi nói chuyện xong với Lam Thảo, cậu leo lại lên giường nằm. Lúc này cả Matthias lẫn Novus đều đã chìm vào giấc ngủ. Minh vừa nhìn ra khoảng không bầu trời đêm bên ngoài, vừa kiểm tra trong thần thức. Lúc nãy khi cậu kích hoạt tấm gương, cấu trúc đã thông báo, ký chủ thành công kích hoạt đồ vật quyền năng, nhận được kỹ năng chủ động liên kết. Kỹ năng chủ động liên kết do tác động ảnh hưởng của chức năng cổ văn thư tịch nên đã biến đổi thành chữ cổ văn liên kết. Ký chủ được cộng một điểm vào quỹ tích, sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã cập nhật vào trong cấu trúc. Mình gọi lên chức năng cổ văn thư tịch, quả nhiên đã thấy chữ cổ văn mới là liên kết, nằm ở số thứ tự 27, cho nên cũng liền biến đổi nó thành cổ văn bia liên kết. Cắm vào thần thức khiến thần thức nới rộng ra thêm 1 mét. Lúc này, mình mới trực tiếp hỏi cấu trúc về sự băn khoăn của mình. Này cấu trúc, dường như việc thu thập đồ vật quyền năng vào trong cấu trúc nó đang bị trùng lặp với chức năng cổ văn thư tịch. Như vậy những thứ không phải vật thật được thu thập vào trong cấu trúc, ta đoán nó hẳn phải có công dụng nào đó khác, đúng không? Cấu trúc liền giải thích. Cấu trúc chỉ có thể nói những thứ mà ký chủ dùng chức năng thu thập để thu vào trong cấu trúc. Có thể nói đó là bản ngã hình chiếu của chính đồ vật quyền năng. Còn việc nó được sử dụng vào mục đích gì nữa thì mời ký chủ tự mình tìm tòi. Minh lại lâm vào trầm tư. Trước đây việc thu thập đồ vật quyền năng giúp cậu có thể sử dụng được những kỹ năng chủ động cùng bị động. Dựa vào việc cậu có sở hữu món đồ vật quyền năng đó hay không? Cùng với việc cậu có biết thông tin gì về nó hay không? Sẽ giải tỏa chức năng tương ứng phù hợp. Nhưng từ khi cấu trúc dung nhập hoàn toàn vào bản thân cậu, nhất là sau khi cậu mở ra được thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ, rồi sau đó nắm giữ cổ văn thư tịch, thì có vẻ như cấu trúc không đòi hỏi quyền sở hữu nữa. Cấu trúc trực tiếp thu thập cái mà nó gọi là bản ngã hình chiếu của đồ vật quyền năng vào trong cấu trúc. Và dựa vào việc cậu nắm giữ hiểu biết về đồ vật quyền năng và việc cậu có thể kích hoạt đồ vật quyền năng mà giải khai kỹ năng, mà nay cũng trở thành chữ cổ văn tương ứng. Nhưng ở trên chỉ nói tới đồ vật quyền năng vô chủ. Vì đồ vật quyền năng có chủ, cậu còn cần phải phá vỡ ấn ký của chủ nhân của nó thì cậu mới có thể thu thập. Chỉ là Minh chưa làm vậy bao giờ. Đó giờ cậu chỉ thu thập đồ vật quyền năng vô chủ mà thôi. Nhưng mà trước đây cấu trúc chưa bao giờ nói tới những thứ cậu thu thập được là bản ngã hình chiếu của đồ vật quyền năng cả. Hẳn là từ sau khi cậu tu luyện ra được bản ngã hình chiếu, mới đủ điều kiện để cấu trúc trả lời về vấn đề này. Như vậy cho thấy, chức năng thu thập có từ lúc mới bắt đầu chơi trò chơi này. Nó chắc chắn là một chức năng vô cùng quan trọng, và nó hấp thu bản ngã hình chiếu của đồ vật quyền năng phải có mục đích gì đó thiết yếu. Chỉ là Minh hoàn toàn không có thông tin hay cơ sở gì để đào sâu thêm về vấn đề này cả. Nghĩ mãi chẳng có tác dụng gì. Minh liền tạm gác lại một bên. Cậu có cảm giác mọi thứ đang dần dần hé lộ. Chỉ cần bản thân không ngừng tiến bộ. Lúc này Minh gọi lên bảng thông tin của mình, sinh mệnh. 872, 872. Năng lượng, linh lực, 110, 110. Nguyên lực, 110, 110. Linh lực thuộc tính, đã khóa lại. Tiến độ, 625, 1000. Mộc, 120, 120. Hỏa, 245, 245. Thổ, 220, 220. Kim, 20, 20. Thủy, 20, 20. Nguyên tố lực, 200, 200. Đất, 50, 50. Nước, 50, 50. Khí, 50, 50. Lửa, 50, 50. Thần thức, 878, 878. Còn bảng thông tin kế bên thì thông tin nhân vật, danh xưng, Minderer, tài khoản chính thức, thiên phú nguyên sơ, duy nhất tính, sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích, chức nghiệp xuyên giới giả, chưa khai mở, thanh tiến độ, 66, 100, tiến độ quỹ tích, 550, 1000, năng lượng cấu trúc, 801, 801, nhìn một lượt thông tin, cậu xem chừng bản thân còn phải suy nghĩ cách cùng nỗ lực thêm nữa. Không chỉ làm đầy thanh tiến độ chức nghiệp, mà còn cả việc nhanh chóng tăng lên điểm quỹ tích, tính toán đâu đấy cho kế hoạch của mình. Cậu nằm dài trên giường, trong một trạng thái lâng lâng khó tả trong người về những điều ngày hôm nay đã trải qua. Minh liền nhanh chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ là một hành trình rất đáng trông chờ. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng. Nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn. Chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.